Công tử đừng tú, chương 317, chiến Colin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thắng 5 trận về sau, Lâm Tú chờ 5 người, hôm nay liền không dùng lại Thẩm gia tỷ thí, sau đó là Chi Ba Jin, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi, Tứ Vương Tử, Ivan Vương Tử. Tranh đoạt thi đấu thứ 6 đến thứ 10, mỗi người bọn họ đều muốn cùng cái khác 4 người giao thủ. Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi thường xuyên cùng Chi Ba Jin luận bàn, biết rõ Chi Ba Jin thực lực thắng qua các nàng. Ivan Vương Tử nhìn qua Chi Ba Jin cùng Natasha trận chiến, cũng biết mình không phải là đối thủ, đều ở đây so tài. Bắt đầu trước nhận thua, Tứ Vương Tử làm đại u dũng sĩ, đương nhiên sẽ không nhận thua, nhưng hắn hỏa diễm, căn bản trở ngại không được Chi Ba Jin không gian chi nhận, một đạo không gian chi nhận bổ ra biển lửa, khi hắn bên cạnh trên mặt đất, lưu lại một đạo sâu đậm vết tích, nếu như đạo này công kích lại lệch một điểm, cả người hắn đều sẽ một phân thành hai, từ Tứ Vương Tử biến thành Bát Vương Tử. Bất quá đây là không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Hắn lại trước sau khiêu chiến Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi, Ivan Vương Tử. Mặc dù bại bởi Chi Ba Jin, lại bại bởi Tần Uyển, bại bởi Tiết Ngưng Nhi, có thể Tứ Vương Tử lại càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, cuối cùng tại trận chiến cuối cùng, chiến thắng Ivan Vương Tử. Cuối cùng, hắn lấy 9 trận chiến 8 bại chiến tích, danh liệt năm nay thiên kiêu bảng thứ 9, Ivan Vương Tử 9 trận chiến toàn thua, đứng hàng thứ 10. Về sau mấy trận so tài, vậy không chút huyền niệm. Chi Ba Jin lấy 9 trận chiến 4 thắng, lấy được thi đấu thứ 6, Tần Uyển thứ 7, Tiết Ngưng Nhi thứ 8, thiên kiêu bảng thứ 6 đến thứ 10, đã quyết ra. Trải qua một ngày so tài, lúc này đã gần đến hoàng hôn. Ngày mai, chính là thi đấu cuối cùng một trận, cũng là thi đấu trước năm xếp hạng, so tài còn chưa bắt đầu, đại la các sòng bạc lớn, thậm chí các quốc gia thiên tài, đều ở đây dự đoán lần thi đấu này cụ thể xếp hạng. Triệu Linh Quân liên tục thiên kiêu bảng thứ nhất, là không có bất luận cái gì tranh cãi, đại u đại vương tử ám chi dị thuật khó giải, thứ hai vậy không chút huyền niệm, nhị vương tử quang chi dị thuật, mặc dù chỉ xuất thủ giải rác mấy lần, nhưng tốc độ cùng uy lực, mọi người đã chứng kiến, cũng có thể vững vàng cầm xuống thứ ba. Đến như thi đấu thứ tư, có người cho là nên là Lâm Tú, bởi vì hắn nửa năm trước lấy một địch ba, chiến tích kinh người. Cũng có người cho rằng là Natasha công chúa, bởi vì nàng đánh bại Tứ Vương Tử thì rất nhẹ nhàng. Lâm Tú lại cùng Tứ Vương Tử đánh thật lâu, mà lại bọn hắn năng lực giống nhau, Natasha công chúa nguyên lực rõ ràng phải mạnh hơn một chút. Tại vô số người trong chờ mong, cuối cùng một trận so tài rất nhanh tới tới. Đại tá trận sớm đã người đông nghìn nghịt, rất nhiều người không có chỗ ngồi trống, chỉ có thể đứng tại khán đài ở giữa hành lang bên trên làm vài đoạn vũ đạo biểu diễn qua đi. Tiếng trống trầm trầm vang lên, trên khán đài nháy mắt biến an tĩnh lại. Hai đạo nhân ảnh đứng tại trên giáo trường, thật dày tầng băng từ dưới chân của bọn hắn lan tràn, rất nhanh liền đóng băng hơn 10 trượng mặt đất. Natasha nguyên lực so Lâm Tú thâm hậu không ít, hai chân của nàng đạp ở mặt băng phía trên, Lâm Tú dưới chân, nhưng có tầng băng bắt đầu lan tràn lên phía trên, rất nhanh liền đông cứng hắn hai chân, nhưng Lâm Tú chỉ là có chút dùng sức, liền từ đóng băng bên trong tránh thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, phía trước đã có vô số băng chùy hướng hắn đánh tới. Lâm Tú đưa tay ngưng tụ thành một cái băng thuẫn, vụn băng bay tán loạn. Phòng ngự phần lớn băng chùy về sau, kia đạo băng thuẫn liền vỡ vụn, còn có một số nhỏ rơi vào Lâm Tú trên thân, phát ra keng keng tiếng vang. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, những cái kia băng chùy lại vỡ thành vô số khối, từ trên người hắn phốc phốc rơi xuống. Lâm Tú thân ảnh biến mất, trong hư không chỉ xuất hiện một đạo tàn ảnh. Natasha đưa tay nhẹ phẩy, trước mặt liền xuất hiện một cái hình cung lồng băng, sau một khắc, một cái bình thường không có gì lạ nắm đấm đánh vào lồng băng phía trên, nắm đấm tuy nhỏ, nhưng có vạn quân chi lực, lồng băng ngay cả một cái chớp mắt đều không thể ngăn cản, liền trực tiếp vỡ vụn. Lâm Tú nắm đấm xuất hiện ở trước mặt nàng, tại khoảng cách trước ngực nàng một thước không gian dừng lại, Kết thân mắt thấy qua phù tang trận chiến kia, Natasha tươi nói, nàng rất rõ ràng. Bản thân không phải là đối thủ của Lâm Tú, cho dù nguyên lực của nàng so với hắn càng thâm hậu, nhưng hắn võ đạo thần bí khó lường, trừ phi là một chút năng lực đặc thù, nếu không căn bản không thắng nổi hắn. Chỉ ít vật chi dị thuật không được, trừ phi nàng là địa giai thượng cảnh. Mà lại nàng xem ra tới, Lâm Tú đã tại nhường cho nàng, nếu như nàng không phải quân dịu dàng bằng hữu, sợ rằng nàng đã sớm thảm bại trong tay hắn. Thế là nàng nhấc tay ra hiệu, biểu thị cuộc tỷ thí này bản thân nhận thua. Trên khán đài, truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Natasha điện hạ thế mà vậy thua, hắn võ đạo thật lợi hại, tương đương với đồng thời có được tốc độ cùng lực lượng năng lực, đại u song tử tinh có thể hay không cũng bị hắn đánh bại. Nói đùa cái gì, nhị vương tử tốc độ, đại vương tử năng lực, hắn dùng cái gì đánh bại? Đối với Lâm Tú có thể đánh bại Natasha, mọi người cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Cuộc tỷ thí này xa xa không có hắn và tứ vương tử kia một trận đặc sắc, bất quá một chút tu hành võ đạo thiên tài, nhưng trong lòng khó tránh khỏi kích động. Lần này thi đấu đối bọn hắn cực kỳ bất công, đơn thuần tu hành võ đạo thiên tài cũng không có lấy được tốt thứ tự. Nếu như không phải Lâm Tú vì võ đạo chính danh, bọn hắn có thể sẽ sinh ra bản thân hoài nghi. Chỉ cần còn có võ đạo cường giả có thể xâm nhập thi đấu trước năm, võ đạo liền rất có triển vọng. Chiến thắng Natasha về sau, Lâm Tú có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Natasha thất bại, nàng cần tiếp tục khiêu chiến phía trước ba vị. Nếu như nàng ba trận chiến toàn bại, nàng chính là này giới thiên kiêu bảng thứ 5. Nếu như nàng có thể thắng một trận, thì đến phiên kẻ bại khiêu chiến những người khác. Tại hạ một trận trong tỷ thí ở giữa, nàng cũng có thể nghỉ ngơi ngắn ngủi một khắc đồng hồ, khôi phục nguyên lực. Mà khoảng thời gian này, Lâm Tú cùng Natasha chiến đấu mới vừa rồi băng. Trên trận, mấy vị tuổi trẻ nữ tử dẫm lên băng đao, tại băng bên trên nhanh nhẹn nhảy múa, các nàng tại băng trên xoáy chuyển bốc lên, làm ra các loại mỹ diệu dáng múa, cảnh đẹp ý vui. Giữa trận tiết mục về sau, Natasha cần đối mặt đại u nhị vương tử Colin. Mặt đất trong nháy mắt bị lần nữa đóng băng, Colin sau lưng sinh ra quang rực lơ lửng giữa không trung. Natasha hướng hắn bắn ra vô số băng chùy, Colin sau lưng quang rực bên trên cũng có vô số tia sáng bắn ra, đem những cái kia băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chùy liệt để đánh nát, sau đó tiếp tục bắn về phía mặt đất. Natasha lấy lồng băng phòng ngự, quang lưu bắn tại lồng băng bên trên, phát ra to lớn tiếng nổ đùng đoàng, lồng băng ầm vang vỡ vụn. Natasha cho dù đã ngưng kết một tầng băng giáp, y nguyên bị dư âm đánh bay ra ngoài, nhưng bị nhị vương tử đánh nát, giải khi hắn quanh thân băng chùy mảnh vỡ, tại Natasha điều khiển phía dưới, chợt lần nữa ngưng kết, tạo thành một cái hình tròn lồng băng, đem nhị vương tử nhốt ở bên trong. Natasha lấy tay đụng vào lồng băng, thể nội hàn khí không ngừng tuôn ra, kia lồng băng càng ngày càng dày, càng ngày càng dày, nhị vương tử bị vây ở trong đó, tầng băng từ ngoài vào trong, hướng hắn đè ép mà tới. Lúc này, sau lưng của hắn hai cánh, hóa thành một vệt sáng, hội tụ trên tay hắn, hình thành một thanh kiếm ánh sáng. Colin một kiếm chém ra, kia kiên cố lại nặng nề tầng băng, lại giống như là đậu hũ bình thường, bị dễ dàng mở ra. Natasha hai tay rời đi mặt băng, thở phào một cái, nói, ta thua. Lâm Tú trên khán đài cũng nhìn thấy một màn này. Tứ vương tử không có lừa hắn, băng xác thực khốn không được Colin. Hắn dùng năng lực ngưng tụ ra kiếm ánh sáng, ẩn chứa năng lượng to lớn, vật hữu hình, khó mà vây nhốt hắn. Thua với Colin về sau, đằng sau hai trận so tài, Natasha vậy nhận thua. Colin nàng còn có lực đánh một trận, Douglas cùng quân, nàng không có một tia khả năng chiến thắng. Cái này dạng, hai giới thi đấu, nàng đều lấy được thiên kiêu bảng thứ 5. Thành tích, dựa theo trình tự, tiếp xuống đến phiên Lâm Tú rồi. Hắn và Colin một trận chiến này, cực kỳ trọng yếu, Triệu Linh quân cùng Douglas được công nhận không thể chiến thắng, sở dĩ Lâm Tú cùng Colin một trận chiến này, quan hệ ai có thể tiến vào thiên kiêu bảng trước 3. Ra sân trước đó, một người trọng tài hướng Lâm Tú hỏi thăm hắn muốn hay không nhận thua. Một trận chiến này không hề tầm thường, đại U nhị vương tử năng lực rất đặc thù, coi như không phải sinh tử tranh chấp, cũng rất dễ dàng làm bị thương đối thủ. Nếu như trong tỉ thí ngoài ý muốn nổi lên, hắn cần bản thân tiếp nhận hậu quả. Lâm Tú cự tuyệt nhận thua, đi đến trên giáo trường. Nhị vương tử vậy chậm rãi rơi xuống đối diện với hắn. Cuộc tỉ thí này, bởi vì cô Linh nguyên nhân, Đại La Vương triều bốn vị băng chi dị thuật thiên giai cường giả, tại so tài trước khi bắt đầu, đem toàn bộ võ đài dùng một cái cự đại lồng băng bao phủ. Cô Linh năng lực, phạm vi công kích quá lớn, không cẩn thận liền sẽ ngộ thương đến trên khán đài người. Lồng băng là trong suốt, cũng không ảnh hưởng người xem ánh mắt. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, giờ khắc này, tất cả mọi người đang chú ý, trận này trước ba chiến đấu. So tài bắt đầu, tiếng trống vang lên, một đạo bạch quang, một vệt kim quang đồng thời xuất hiện ở trên giáo trường. Bạch quang là một thanh băng thương, kim quang là một đạo quang lưu, băng thương xuyên qua nhị vương tử thân thể, quang lưu vậy xuyên qua Lâm Tú thân thể, nhưng hai người đều bình an vô sự, chỉ là thân ảnh có chút hư ảo. Một lát sau, trên khán đài rất nhiều người mới phản ứng được. Nhanh, quá nhanh, cô Liên dị thuật, Lâm Tú võ đạo, đều lấy nhanh mà lấy sưng, thi đấu bên trên. Nhanh nhất hai người, ở nơi này một trận so tài gặp nhau, thế là liền xuất hiện một màn thần kỳ này. Bọn hắn tránh ra đối phương công kích về sau, lại trở về tại chỗ, nhìn qua rồi cùng không nhúc nhích tí nào đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giáo trường, cô Linh ánh mắt có chút lóe lên, hắn cho là mình đã rất nhanh. Không nghĩ tới lại có thể có người có thể giống như hắn nhanh, hắn giơ tay lên. Lại là một vệt sáng bắn ra, Lâm Tú có chút nghiêng đầu, chùm sáng từ hắn bên tai bay qua, đâm vào hậu phương lồng băng phía trên, phát ra nổ thật to, nhưng lại chưa xuyên thấu lồng băng. Cô Linh nhíu mày, liên tiếp bắn ra mấy đạo quang lưu, đều bị Lâm Tú nhẹ nhõm tránh thoát. Trên khán đài, mọi người lần nữa xôn xao, không thể nào, hắn vậy mà so quang còn nhanh, quang chi dị thuật công kích, thế mà có thể bị tránh đi. Quang chi dị thuật công kích là tất cả dị thuật bên trong nhanh nhất, uy lực cũng là mạnh nhất một trong, mặc dù không phải là không thể được chiến thắng, có thể quang sẽ bị ám chi dị thuật thôn phệ, sẽ bị một chút năng lực ngăn cản, hừng xưa nay chưa từng nghe qua, thế mà có thể có người né tránh ánh sáng. Đại trong sứ đoàn, một vị cường giả chậm rãi nói, hắn không phải so quang càng nhanh, mà là nhanh hơn cô Linh. Trước mắt đã biết tất cả năng lực bên trong, đại U còn chưa phát hiện có cái gì năng lực so quang càng nhanh. Lôi đình tốc độ cũng rất nhanh, nhưng không đến địa giai thượng cảnh, rất khó làm được thuần thục trường không. Lâm Tú tốc độ đương nhiên không có khả năng nhanh hơn ánh sáng, nhưng hắn chỉ cần nhanh hơn cô Linh động tác, liền có thể né tránh hắn công kích. Bất quá, cái này cần bất khả tư nghị nhãn lực cùng lực phản ứng, người bình thường căn bản khó mà làm được, không chỉ là người bình thường, cho đến trước mắt, chỉ có Lâm Tú một người làm được điểm này. Trên giáo trường, cô Linh tay thậm chí đã sắp ra tàn ảnh, vô số đạo trùm sáng rậm rạp chằng chịt bắn về phía Lâm Tú, lại đều bị Lâm Tú tránh thoát, chỉ là đánh vào lồng băng bên trên, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Cô Linh trong lòng càng ngày càng chấn kinh, hắn bằng vào quang chi dị thuật đã đánh bại vô số đối thủ, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Hắn bắt đầu có chút lý giải Otto rồi. Không phải Otto quá yếu, là cái này Lâm Tú quá mạnh, có thể ở Lâm Tú thủ hạ kiên trì lâu như vậy, Otto đã rất không dễ dàng. Trên khán đài, Tứ Vương Tử biểu lộ ngưng trọng, nhưng trong lòng nhịn không được cười ha hả. Cô Linh à cô Linh, ngươi không phải là rất lợi hại sao, còn không phải cầm Lâm Tú không có một điểm biện pháp nào, có tư cách gì cười nhạo mình, nếu như bị Lâm Tú đánh bại, xem ngươi làm sao cười được. Cười cười, hắn mới ý thức tới không đúng, hắn là đại U Tứ Vương Tử, không nên luôn luôn nghĩ đến Lâm Tú thắng. Nhưng hắn chính là khống chế không nổi mình ý nghĩ. Cách chương.